Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1021 con trai ngươi nhớ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối người yên, yên tĩnh không tiếng động ngắt xịt kính hưởng viên trong thư phòng, cúi đầu viết nhanh Chu Bình An dâu cảm giác lỗ mũi một ngứa, không nhịn được phản xạ có điều kiện hắt xì hơi một cái. Quái ai ở sau lưng nói ta sao? Cái này sẽ cũng đánh hai cái nhảy mũi. Chu Bình An xoa xoa lỗ mũi, nhỏ giọng tự nhủ. Chu ca ca uống canh sâm, sớm đi ăn giấc đi. Nghe được Chu Bình An nhảy mũi, Lý Xu Thành thực đi vào thon thon tay ngọc nâng niu một chung mùi thơm bốn phía canh sâm, đau lòng giận trách. Ngốc nữ, không phải đã ngủ chưa tại sao lại đi lên? Chu Bình An nghe Lý Xu giận trách trong lòng không khỏi ấm áp ngẩng đầu nhìn về phía Lý Xu, mỉm cười nói. Con trai ngươi nhớ ngươi. Lý Xu buông xuống canh sâm, thon thon tay ngọc đánh đàn vậy từ Chu Bình An trên vai rạch một cái mà qua, đôi mắt đẹp trông mong này, nằm ở Chu Bình An trên vai, lại yêu lại xinh đẹp khuynh thành gương mặt áp sát Chu Bình An bên tai, môi đỏ hé mở thanh âm kiều mị dã rời. Giờ phút này Lý Xu chỉ mặc một món mỏng như cánh ve hoa hồng đỏ tơ tằm quần áo ngủ, liền áo ngực cũng không mặc thon dài hồng tươi ngọc cảnh hạ, một mảnh da thịt như mỡ đông bạch ngọc nửa trận nửa che đè ở Chu Bình An trên vai. Trong nháy mắt bên trong phòng xuân ý hòa thuận vui vẻ. Chu Bình An trong nháy mắt cảm giác khát nước bưng lên canh sâm uống một hớp lớn. Khụ khụ chúng ta nào có nhi tử à, biết mình không có nhi tử, vậy còn không mau điểm đi ngủ. Lý Xu đỏ mặt xoan, dùng sức bạch Chu Bình An một cái, đứng dậy lắc lắc cái mông nhỏ rời đi. Đi ra cửa thư phòng về sau, Lý Xu lại lùi lại một bước lộ ra một cái chơi năm thon dài chân ngọc ngửa ra sau chán, hướng Chu Bình An lộ ra tiểu hổ nha, sữa hung sữa hung. Canh sâm một giọt cũng không cho còn dư lại, tuân chỉ, Chu Bình An cười bưng lên canh sâm, uống một hơi cạn sạch rất là phùng tràng khen một tiếng. Uống ngon, nhân gian mỹ vị, Lý Xu hài lòng bĩu môi ra, thu hồi thon dài chân ngọc đầu nhỏ hất một cái, hài lòng rời đi. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn, Chu Bình An uống xong canh sâm về sau, đem đồ trên bàn sắp xếp tốt liền dập tắt thư phòng cây nến, hướng phòng ngủ đi. Đêm đã khuya, thiên địa hết thảy đều chìm vào trong lúc ngủ mơ. Sáng sớm, bình minh tỉnh lại nhân gian, Chu Bình An như thường ngày, ở Lưu Đại Đao cùng đi, đi trước Dụ Vương Phủ. Dương Kế Thịnh án tiếp tục ở lên men, nghiêm tung hôm qua ở Thánh Thượng trước mặt nói Dương Kế Thịnh tự mình cấu kết nhị vương sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Dụ Vương Phủ, Dụ Vương Phủ chúng nhân sợ hãi không dứt một mảnh phong thanh hạc lệ, thần hồn nát thần tính. Giờ thị mặt một nhóm nội thị từ Tây Huyền tới, hướng Dụ Vương Phủ nhắn nhủ ra tĩnh đế chỉ ý, hôm nay buổi trưa với hình bộ công nha, công khai triều thẩm Dương Kế Thịnh vu hãm thượng quan một án, lệnh hình bộ, đại lý tự, đô sát viện chờ ba pháp ti quan viên cũng cầm y vệ cùng kinh thành có liên quan nha môn cùng nhau tham dự triều thẩm. Đồng thời, lệnh Dụ Vương Phủ cảnh Vương Phủ khiến viên dự thính triều thẩm. Dụ Vương do bởi tránh cùng với thân phận cân nhắc, không có đi dự thính triều thẩm, mà là lệnh Trần Dĩ Cần Cao cùng ân sĩ Đam cùng Chu Bình An bốn người cùng nhau đi tới. Buổi trưa trước Chu Bình An một nhóm tới trước hạn hình bộ công nha. Bởi vì gia tĩnh đế hạ lệnh công khai triều thẩm, kinh thành trăm họ đều có thể ở nha môn mặt ngoài nhìn triều thẩm toàn bộ quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An một nhóm chạy đến thời điểm, hình bộ công nha ngoại tụ tập rất nhiều nhận được tin tức quần chúng, ba tầng trong ba tầng ngoài, rậm rạp chẳng chịt đều là người. Dương Kế Thịnh vạch tội đương triều thủ phụ Nghiêm Tung, cái này là cả kinh thành nóng nhất đề tài. Nói thật Nghiêm Tung ở lão trong lòng bách tính danh tiếng thật đúng là không tốt, mua quan bán tước, giết hại trung lương, đầu độc thánh có lên hay không triều vân vân, đa số trăm họ đều đưa Nghiêm Tung gom vào gian thần trong hàng ngũ, coi Nghiêm Tung vì họa nước chi gian tặc già mà không chết. Nghe nói Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Tung tin tức về sau, rất nhiều trăm họ cũng ở trong lòng vì Dương Kế Thịnh bảo tốt, coi Dương Kế Thịnh vì đại nghĩa lẫm nhiên, không sợ quyền thế, vì dân chờ lệnh anh hùng. Làm nghe nói Dương Kế Thịnh bị bắt ở tù về sau, rất nhiều trăm họ trong lòng đều ở đây vì Dương Kế Thịnh kêu oan cùng đồng tình. Cho nên, làm nghe nói hôm nay buổi trưa công khai triều thẩm Dương Kế Thịnh thời điểm, kinh thành rất nhiều trăm họ cũng tự phát dám đến, thậm chí có trăm họ từ bên ngoài kinh thành thật xa chạy tới, mọi người muốn nhìn một chút cái này dám vạch tội Nghiêm Tung Dương Kế Thịnh dài là bộ dáng gì, muốn nhìn một chút cái này triều thẩm đến tột cùng là như thế nào thẩm. Dĩ nhiên, cũng có tương đối một bộ phận quần chúng là tới xem náo nhiệt. Ngược lại hình bộ công nha ngoại dự tính triều thẩm người rất nhiều, người ta tấp nập là được. Nếu không phải có hình bộ quan lại dẫn Chu Bình An đoàn người từ đặc biệt lối đi đi vào công nha, Chu Bình An bọn họ cũng không chen vào được. Chu Bình An bọn họ làm triều thẩm dự thính nhân viên, chỗ ngồi được an bài ở hình bộ công nha đầu dưới bên phải. Cảnh Vương phủ quan viên cũng đến, bọn họ được an bài ở hình bộ công nha đầu dưới bên trái, cùng Dụ Vương phủ người cách không nhìn nhau. Ha ha, Cảnh Vương phủ đang ngồi, quan viên thấy Dụ Vương phủ người đến, cũng không chào hỏi, chẳng qua là phát ra từng tiếng nhìn có chút hả hê tiếng cười. Não tàn sao? Chu Bình An rùa thầm. Não tàn, ha ha ha, Tử Hậu cái từ này dùng tốt rượu, có người thì tứ chi tàn tật mà đối diện thời là đầu tàn tật. Tần sĩ Đam chưa từng nghe qua não tàn cái từ này, nghe Chu Bình An nói về sau, hơi ngẩn ra, tiếp theo thoáng nhất phẩm, không khỏi không nhịn được ha ha phá lên cười, khen ngợi Chu Bình An dùng từ tinh chuẩn. Cao Cùng nghe vậy cũng không nhịn được khẽ mỉm cười một cái. Chúng ta đừng thêm rắc rối. Trần Dĩ cần làm người tương đối bảo thủ ổn thỏa, nghiêng đầu nhẹ giọng nhắc nhở Chu Bình An cùng Ân Sĩ Đam tỏ ý hai người nhịn một chút, đừng cùng Cảnh Vương phủ người nổi lên xung đột, để tránh cấp lần này triều thẩm tăng thêm không yếu tố an toàn. Giật phủ huynh, chúng ta hiểu. Ân Sĩ Đam cùng Chu Bình An gật đầu một cái, không để ý tới nữa đối diện Cảnh Vương phủ gây hấn. Mau nhìn, tới. Dương đại nhân đến, ước chừng qua hơn 10 phút, Chu Bình An nghe phía bên ngoài vây xem quần chúng phát ra từng tiếng âm thanh kích động, nghiêng đầu nhìn, liền thấy mặt ngoài quần chúng kích động động lên, người người nhốn nháo, như sóng cả phập phồng vậy. Dương Kế Thịnh đến rồi, Chu Bình An không khỏi đứng dậy, hướng nha môn nhìn ra ngoài. Trong tầm mắt xuất hiện Dương Kế Thịnh bóng người, ở một đội cẩm y vệ áp giải hạ hướng hình bộ công nha tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kế Thịnh nhìn một cái đang ở trong lao ngục chịu đủ hành hạ, giờ phút này mặt mũi không khiết, đầu tóc rối bời, mấy sợi tóc rối bời như cỏ khô vậy theo gió phiêu phiêu, trên người quần áo tù cũng là cũ rách không chịu nổi, thấm vết máu, trên cổ mang nặng nề bằng gỗ gông xiềng, tay cùng cổ đều bị còng ở gông xiềng trong, trên mắt cá chân mang cùm, theo hắn đi lại cùm trên đất ào ào ào vang rồi. Bất quá, dù vậy, Dương Kế Thịnh tinh thần cũng là thần thái sáng láng. Ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước về phía trước. Cả người cũng tản ra một loại ánh sáng chói lọi, làm như, hắn phải không tù phạm, mà là bôn phó chiến trường tướng sĩ vậy. Dương đại nhân, nghĩa sĩ A, hình không thượng đại phu, cái này còn không có chiêu thẩm đâu, thế nào cấp Dương đại nhân mang theo gông xiềng rồi. Đại gia nhanh cấp Dương đại nhân tránh ra một lối, người bên ngoài âm thanh huyên náo, cái gì cũng nói, bất quá rất nhanh quần chúng liền tự phát cấp Dương Kế Thịnh nhường ra một cái thông đạo. Gió thổi gông xiềng cả thành hương, lũ tranh nhìn viên ngoại lang. Há nguyện đồng thanh xương nghĩa sĩ, đáng thương dài bản thấy thân vương. Thánh minh hậu đức như thiên địa, đình quý xương bình qua hán đường. Tính đam mê trước giờ thuộc về coi chết thân này nguyên từ không theo Dương. Tà Dương Kế Thịnh đa tạ chư vị phụ lão hương thân. Dương Kế Thịnh mang gông xiềng trải qua quần chúng tự phát tránh ra lối đi lúc hiện trường là một câu thơ, vừa đi, một bên ngâm tụng hướng quần chúng nói cảm ơn. Cách chương.